La bàn vận mệnh, chương 451, tranh đoạt danh ngạch, cốc truyện audio.com. Sau khi trải qua thương lượng, mọi người dùng phương thức rút thăm sắp xếp tổ, mỗi tổ 10 người, như thế có hơi khác với cách đào thải, mỗi tổ đều là người thắng nhiều nhất lấy được danh ngạch. Bọn Long Tôn tỷ thí khác biệt với Long Đế phải phân bài danh cao thấp mà bọn Long Tôn thì lại chỉ cần chia tổ đấu vòng sau, giữ một chỗ, liền có một danh ngạch tiến vào thánh điện tiến tu. Lúc tỷ thí chia làm hai loại hình thức sinh tử đấu cùng luận bàn tài nghệ. Sinh tử đấu là chuẩn bị vì cừu địch hoặc là người ở trận doanh đối địch, sinh tử đều dựa vào thực lực có thể biến thành bản thể để chiến đấu, nhưng chiến trường không phải là ở đây, mà là trung tâm hải vực ở Nam Hải. Tỷ thí ở dạng lôi đài này chính là đánh áp sát, chỉ có thể dùng trạng thái hình người để tỷ thí, vì trạng thái hình người yếu hơn hình rồng 2-3 tầng, nói như vậy, mặc dù có thắng có bại, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới tánh mạng. Lựa chọn sinh tử đấu, bình thường chỉ có tử địch trong hai đại trận doanh mới có thể lựa chọn như vậy, còn những tán tu khác, bọn họ cũng không có thù với ai, cho nên tất nhiên không sẽ có xuất hiện sinh tử đấu. Đương nhiên, đây là chỉ đại bộ phận tán tu. Tỷ thí là tỷ thí tổ này tiếp tổ khác, lá thăm mà Dương Thiên Vấn rút được là tổ thứ 7, nói cách khác, phải chờ 6 tổ đầu tiên so đấu xong mới đến phiên hắn. Hơn nữa cuộc tỷ thí này cũng không phải là trong vài ngày liền có thể hoàn thành, một tổ 8 người, mỗi người đều phải đánh hết 7 trận từ từ chờ thôi. Có điều, Dương Thiên Vấn ngược lại cao hứng phi thường đối với điều này, vì thời gian kéo dài càng lâu, lại càng có lợi đối với hắn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể suy tính ra phương pháp ra vào trận thế. Sau khi quan sát mấy trận tỷ thí, Dương Thiên Vấn phát hiện được lợi cũng không nhỏ, những Long Tôn này về mặt cận chiến có sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng, một ít kỹ xảo mới thấy lần đầu cũng làm cho Dương Thiên Vấn có chỗ cảm ngộ. Kết hợp những kỹ xảo này, lại phối lên lực lượng của mình, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên 2-3 tầng. Trong 80 người, chỉ có 8 người lựa chọn sinh tử đấu, do Thánh Điện Thiên Long phái cao thủ giám sát ít nhất vào lúc đấu sinh tử, không cho phép người khác nhúng tay vào, về phần trong sinh tử đấu hai bên dùng cái thủ đoạn gì thì không ở trong quản hạt. Người đang ngồi đều là cường giả, mặc dù không trình diện nhưng dùng thần thức xem cuộc chiến ở cự ly xa vẫn không có vấn đề. Sau khi biến thành hình rồng, sự giao phong của hai đại cường giả, uy thế cường đại của nó tuyệt đối không phải là kết giới trong núi có thể chống đỡ được. Dương Thiên Vấn đánh giá thực lực của hai bên, sau đó so sánh thử với mình, mặc dù không có tự ra sân, loại tính toán này sẽ có khác biệt nhất định, nhưng có thể tính ra đại khái thì đã đủ rồi. Ước định đại khái một chút, Dương Thiên Vấn yên tâm không ít, uy thế bây giờ đối với mình mà nói, căn bản không đủ gây sợ, thần long cửu biến không hổ là danh hiệu đệ nhất của long tộc. Nửa tháng trôi qua, bên núi phía nam, bọn Long Tôn đánh vô cùng đặc sắc nhưng kỳ thật căn bản chính là dạng thi đấu tranh tài mang tính hữu nghị, chỉ phân cao thấp đến cảnh giới của bọn họ, dưới tình huống bình thường, thắng và bại đều thấy rất nhạt. Mà núi phía bắc cấp bậc Long Đế chính là đánh tới kịch liệt 800 người này lại không có một ai. Cốc truyện audio.com là tán tu, tất cả đều là người trong các đại long tộc phân thuộc ở các đại trận doanh, thắng bại của bọn họ mới là quyết định vị mấu chốt bài danh của các tộc, cho nên, so ra mà nói bọn họ sẽ đánh kịch liệt hơn một chút. Tán tu muốn tiến vào thiên long tinh, không có thực lực cấp bậc long tôn thì ngươi căn bản không nên vọng tưởng. Rất nhanh, hai tháng đã trôi qua, Dương Thiên Vấn cũng ở trong hai tháng này, nhận thức không ít người, mặc dù đều là quen biết hời hợt nhưng dù sao cũng quen mặt. Trong thời gian 2 tháng, đã quyết ra 6 vị cường giả đứng đầu có tư cách tiến vào Thánh Điện Thiên Long. Chiến tích mạnh nhất là 7 chiến 6 thắng 1 đều, kém cỏi nhất chính là 4 thắng 1 đều. Tại sao phải 4 thắng? Vì có hai tiểu tử sinh tử đấu đồng quy vô tận. Có điều vụ tự bạo này, ngược lại khiến cho Dương Thiên Vấn kiến thức được thực lực thâm bất khả chắc của Thánh Điện Thiên Long. Đồng thời rốt cuộc cũng đến phiên Dương Thiên Vấn ra sân. Thời gian 2 tháng, Dương Thiên Vấn tiến bộ cũng không nhỏ, chỉ đáng tiếc là vẫn chưa hoàn toàn thôi diễn ra phương pháp ra vào trận thế vây ở ngoài. Dương Thiên Vấn phải chiến 7 người luân phiên, mỗi ngày một người, đều là có điểm đến liền ngừng, vì Dương Thiên Vấn cùng bọn họ không có quan hệ ích lợi cũng không có thâm cừu đại hận, tất nhiên sẽ hòa hòa khí khí, luận bàn tỉ thí một phen là được. Trận chiến đầu tiên, Dương Thiên Vấn phải đối mặt chính là một cường giả Long Tôn hậu kỳ. Nghe bọn Thiết Man giới thiệu, người này là đối thủ duy nhất mà bản thân khó đối phó, vì Thiết Man đã từng 3 lượt thua ở trên tay người này, cường giả đứng đầu bộ tộc Ma Long, Ma Vô Tẫn. Thực lực những người khác vẫn không mạnh mẽ bằng Thiết Man. Chỉ có điều trận chiến đầu tiên gặp được người này, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Dương Thiên Vấn biết, ở trước mặt loại cao thủ này, giữ lại thực lực khả năng sợ là không lớn. Có điều cũng may, dùng trạng thái hình người, thực lực của đối phương bị áp chế 2 thành, mà Dương Thiên Vấn lại có thể phát huy 100%. hai bên đều không lựa chọn binh khí hoặc là mặc áo giáp, chỉ thuần túy là va chạm giữa lực lượng và lực lượng. Mời, hai bên đều hành lễ rất lịch sự, biết anh hùng trọng anh hùng, đây là tôn trọng đối với đối thủ, tôn trọng đối với cường giả. Dương Thiên Vấn nói xong, liền thả người vọt tới, mà Vô Tẫn cũng không cam chịu yếu thế. Hai bóng người dùng tốc độ cực nhanh quyện lại với nhau, quyền cước giao phong, cơ thể va chạm. Oanh oanh, đông, đông phẳng phất giống như hai khối kim thạch giao kích, tiếng đánh nặng nề, khiến mọi người tập trung tinh thần mà quan sát, không đành lòng bỏ qua một điểm chi tiết. Nếu như nói thân thể của Dương Thiên Vấn trong cương có nhu cứng mềm hỗ trợ, như vậy thân thể cường đại của Ma Vô Tẫn liền giống như xe tăng hạng nặng, chính là chí cương chí cường, lại phối với lực lượng pháp tắc mà hắn tu luyện, chân lực pháp tắc của cỗ lực lượng kia càng làm cho lực phá hoại của Ma Vô Tẫn đạt đến một trình độ kinh người. Dương Thiên Vấn có thể cảm giác được áp lực cường đại mà bản thân gặp cường hoành hơn lúc đối mặt với Thiết Man nhiều lắm, vừa mới mở đầu, Dương Thiên Vấn liền không thể tránh né, đang ở thế hạ phong, thực sự không phải là chênh lệch thực lực mà là tình thế chiến đấu đang ở hạ phong. Dương Thiên Vấn thực chiến cận thân, vẫn còn ít cho nên ở mặt kinh nghiệm có chỗ chênh lệch. Gocchuyenaudio.com, nắm chắc đối với thế chiến cũng kém một bậc. Nhưng đây chỉ là tạm thời, mặc dù Dương Thiên Vấn không có lực lượng pháp tắc nhưng mà có pháp tắc thổ trúc cùng kim trúc của ngũ hành, hai đại chân lực pháp tắc, một trầm trọng có đức phòng ngự chí cường, một không thể công nổi. Ở sau khi sử dụng chân lực pháp tắc, chênh lệch giữa hai bên bắt đầu san bằng rõ rệt. Lực lượng pháp tắc rõ ràng mạnh hơn ở pháp tắc cơ sở, nhưng ở dưới sự liên hợp của thổ pháp tắc cùng kim pháp tắc không ngờ bắt đầu chiếm được thượng phong. Hai bên đều là hình thức cứng đối cứng, dùng cường phá cường, từng quyền chạm thịt. Loại phương thức chiến đấu cường ngạnh mà dã man này, mặc dù không có bất kỳ hiệu quả đẹp mắt gì, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác sục sôi, là một loại phương thức chiến đấu của nam nhân phi thường. Hương A tiếng gào giống to, đinh tai nhức óc, lực lượng giữa quyền cước đã không còn thỏa mãn được dục vọng của song phương. Dương Thiên Vấn cùng Ma Vô Tẫn ở trong một lần đối công giữa quyền và quyền, đồng thời mượn lực phản chấn mà lui, song phương cách nhau hơn 10 thước. Tốt hiếm khi gặp được một đối thủ tốt, để chúng ta tận tình chiến một trận đi. Ma Vô Tẫn nói xong, quanh thân giấy lên ngọn lửa màu đen, đây là dùng long nguyên khổng lồ cùng với chân lực pháp tắc vô hình đề ra, đây là một loại chiến ý bất khuất. Tốt chiến, Dương Thiên Vấn cũng buông tha cho hết thảy lý trí, đi theo bản năng chiến đấu, đồng dạng bộc phát ra chiến ý cường đại. Hai thân ảnh giống như đạn pháo mà bắn ra ngoài, đã bắt đầu cưỡng chế va chạm chính diện tuyệt đối, ở trong va chạm hết lần này tới lần khác bộc phát ra chiến ý cường đại bất khuất của bản thân, so đấu chính là thân thể ai cường đại hơn. Thần Long Cửu Biến của Dương Thiên Vấn, ở dưới sự điều khiển của chiến ý cường đại cùng áp lực bên ngoài, đã bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển, mỗi một tế bào toàn thân đều hấp thu luyện hóa lực lượng bên ngoài đột nhập vào, từng lỗ chân lông toàn thân đều rộng mở, điên cuồng hấp thu linh khí ngoại giới, áp xúc lại áp xúc, hoàn toàn luyện hóa làm nguyên lực riêng, sau đó cường hóa mỗi một tấc cơ thể cùng da thịt toàn thân. Xem tại chuôn phao, VN trên người Dương Thiên Vấn cũng không có bất luận quang diễm gì, nhưng ở mặt khí thế thì lại không thua gì Ma Vô Tẫn, ngược lại uy thế của đám linh khí kia thậm chí còn hoành tráng hơn. Một trắng một đen, hai đạo quang ảnh ở trên sân không ngừng phân phân hợp hợp, mỗi một kích đều làm cho vùng đất xung quanh chấn động mơ hồ. Dương Thiên Vấn từ hạ phong chiến đến thế hòa, lại dần dần kéo lên thượng phong. Dương Thiên Vấn học được rất nhiều thứ ở trên người Ma Vô Tẫn, đồng thời cũng đem kỹ xảo cận chiến học được trong hai tháng này hoàn toàn mài luyện ở trong thực chiến thành một thể. Đến cảnh giới như Dương Thiên Vấn, rất nhiều thứ căn bản chính là vừa học liền biết, chỉ cần một cơ hội là có thể đem hết thảy sở học hóa thành đồ của mình, bỏ thô lấy tinh, chọn kỹ tinh hoa mà dung hợp. Không ngừng chiến đấu cường độ cao, cũng là một loại đường tắt để đột phá tu vi của bản thân, đồng thời cũng là một trong những mục đích quan trọng để 80 vị long tôn tề tụ luận bài tranh tài. Chúng ta còn đánh tiếp như vậy, thì không biết đến khi nào mới có thể phân ra thắng bại, không bằng chúng ta một chiêu định thắng bại thế nào. Mà Vô Tẫn cũng cảm thấy sự tiến bộ của gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn, tốc độ của loại tiến bộ này thật sự quá kinh người, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ quả thật sẽ từ từ thua trận. Chẳng bằng thừa dịp song phương thực lực cân bằng, dùng một chiêu định thắng bại. Như vậy tỷ lệ thắng bại vẫn ở trong 5 năm, còn có cơ hội chiến thắng. Đây là ưu thế không cách nào san bằng, sức chiến đấu bền bỉ là ưu thế của Dương Thiên Vấn, cho dù là Hắc Long của bộ tộc thần thú thượng vị cũng không cách nào bằng Dương Thiên Vấn ở mặt này. Trữ lượng chân nguyên to lớn của 365 khí hải đủ để cho Dương Thiên Vấn ứng phó được bất kỳ trận chiến lâu dài cường độ cao nào. Tốt, nếu Vô Tẫn huynh mở miệng, tiểu đệ tất không có ý kiến. Dương Thiên Vấn đáp không chút do dự, một trận chiến hôm nay, lấy được nhiều ích lợi, Ma Vô Tẫn làm đối thủ trợ giúp cho Dương Thiên Vấn rất lớn, nể phần ân tình này, Dương Thiên Vấn tất nhiên không sẽ từ chối cái yêu cầu không tính là quá phận này, hơn nữa nếu Dương Thiên Vấn không đồng ý, há không phải là ở mặt khí thế yếu hơn vài đoạn sao? Cách chương.